Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Nguyễn Lệ Hoa Tiên, câu chuyện Căn Nhà Chết. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tiếng trống trường vang lên vào lúc 9 giờ, báo hiệu cho giờ giải lao đã tới. Dũng tranh thủ lúc này liền ôm tập vở ra ngoài ngồi dưới tán cây phượng vĩ trong sân trường để ôn lại một số bài vở cho tiết học tiếp theo. Trong lúc đang mải mê nhìn vào quyển sách thì bất chợt ở đằng sau lưng của Dũng có tiếng người cất tiếng. Dũng ơi, sao mày lại ra đây ngồi một mình vậy? Không phải là đang tương tư em nào rồi phải không? Quay người lại sau lưng thì ra người đang nói chính là Cường, một trong những người bạn thân của Dũng trong lớp. Biết là Cường đang trêu mình cho nên Dũng bèn cười rồi đáp. Ta không giống mày đâu, gặp ai cũng tương tư rồi lại thương thương nhớ nhớ. Tao chỉ đang ôn lại mấy công thức vật lý mà thôi. Mày lúc nào chỉ biết mỗi cái chuyện học thôi. Năm nay là năm cuối cấp của tụi mình rồi. Mày không dành một ít thời gian chơi bời với tụi tao, sau này lại hối hận đấy. Nghe Cường nói như vậy, Dũng cũng chỉ biết đưa mắt nhìn vào quyển vở ghi đầy những công thức vật lý mà cất tiếng thở dài. Bởi thực ra trong lòng của anh cũng rất muốn dùng khoảng thời gian ít ỏi trước khi tốt nghiệp để cùng bạn bè của mình. Thế nhưng cha mẹ của Dũng lại không nghĩ vậy. Họ chỉ muốn anh thi đỗ vào trường y để mai sau trở thành bác sĩ nhằm kế tục nghề nghiệp truyền thống của dòng họ. Vậy nên Dũng thường rất ít khi đi đâu đó chơi cùng với bạn bè của mình, là cũng vì sự trông đợi và kỳ vọng của gia đình đang đặt nặng trên vai. Thì Dũng khá ưu tư không đáp. Cường lúc này bèn vỗ vào lưng của Dũng một cách thật mạnh rồi nói: tôi nên đi chơi bọn ta không? Dũng liền lắc đầu: tụi mày cứ đi đi, tối nay tao phải đi học thêm rồi, chắc phải tận tới 9 giờ mới về. 9 giờ càng tốt, giờ đó tụi tao chỉ mới khởi hành thôi. Mày học xong thì cứ đạp xe qua nhà tao đi cùng một thể cho vui. Thế Cường giục mình như vậy, Dũng chỉ biết cười trừ. Tao cũng muốn đi chơi với tụi mày lắm, thế nhưng mà còn cho mẹ tao sao? Họ thấy tao không về nhất định sẽ đi tìm tao thôi. Thì mày cứ bảo với họ là qua nhà tao học bài 1-2 tiếng thôi, chắc họ không cấm đâu. Với lại đêm nay còn có cả Diệp, Thảo và thằng Mạnh đi cùng, không lẽ mày lại không muốn đi theo tụi tao? Bốn người mà Cường vừa nhắc đến đều là những người bạn thân thiết với Dũng. Bọn họ đã lập nhóm chơi cùng với nhau từ hồi cấp 2 cho đến bây giờ. Tình bạn của họ phải nói là gắn bó với nhau. Trong số này đặc biệt nhất là Diệp, một cô gái vô cùng xinh đẹp và cũng là người mà Dũng đang thầm yêu. Vậy nên nghe Cường bảo Diệp sẽ đi cùng với tối nay khiến Dũng cảm thấy rất muốn đi để có thể được ở cạnh cô gái mình thích. Anh liền đáp ứng rồi đáp: nếu mà nhóm mình đã có mặt đông đủ vậy, chắc là không thể vắng mặt tao rồi. Nhưng mà còn nhưng nhị gì nữa, tao thừa biết là mày thích Diệp từ lâu. Nếu mà đêm nay mà mày không có đi, sau này mày không còn cơ hội đi chơi cùng với Diệp đâu. Mày cũng biết là chúng ta sắp tốt nghiệp rồi còn gì. Nghe Cường nói như vậy, Dũng bất giác đỏ hết cả mặt mũi, vì không ngờ người bạn của mình lại biết cả chuyện anh đang có tình cảm với cô bạn trong nhóm. Anh liền đáp: Tao nào thích Diệp đâu, tao chỉ coi cậu ấy là bạn của mình thôi mà. Vừa nói mặt của Dũng lại vừa đỏ lên, tựa như thể nó đang tố cáo rằng những gì Dũng vừa nói đều là dối lầm. Điều này đã khiến cho Cường phải phì cười, vì chưa bao giờ anh lại thấy Dũng lúng túng như vậy. Anh liền cất giọng nói tiếp: rồi, thì tóm lại tối nay mày đi cô cùng Diệp, à quên, đi cùng với tụi tao không? Tao sẽ đi nhưng mà mày có thể nói cho tao biết tối nay nhóm chúng mình sẽ đi đâu không? Nghe Dũng hỏi, Cường bất giác nở một nụ cười bí hiểm. Đêm nay nhóm chúng ta sẽ đến nhà ông Trần Tùng để chơi cầu cơ. Cái gì? Nhà ông Trần Tùng? Có phải mày đang nhắc đến ông Trần Tùng ở xóm trên phải không? Đúng, chính là căn nhà đó. Đêm nay cả nhóm chúng ta sẽ chơi cầu cơ ở đó. Nghe Cường nhắc đến đây, Dũng lúc này bất chợt lạnh cả sống lưng, bởi đây là nơi mà tháng trước đã có 3 mạng người chết một cách vô cùng thảm khốc. Ông Trần Tùng vốn dĩ là một người đàn ông hiền lành ở xóm trên. còn Dũng và Cường thì lại sống ở xóm dưới. Tuy nhiên người dân ở cả hai xóm lại không ai biết đến ông Tùng, bởi ông ta vẫn thường tạo mối quan hệ rất tốt với những người chung quanh. Tuy nhiên vào một hôm người ta lại phát hiện ông Tùng cùng với vợ và con trai của ông đều bị chết ở trong nhà. Cả ba đều bị chặt lìa đầu, thân thể đầm đìa những vết chém. Tựa như kẻ thủ ác đã có một mối hận thù rất lớn với gia đình của người đàn ông tên Trần Tùng này. Dũng bấy giờ tái xanh cả mặt mũi khi mà anh biết đêm nay sẽ có nhóm bạn của anh đến đó chơi cầu cư. Anh lắp bắp nhìn Cường rồi nói: Mày có điên không? Ở đây có bao nhiêu thứ để chơi, sao lại chọn cái trò đó? Thế phản ứng của Dũng như vậy, Cường cười khẩy: Mày sợ à? Còn đúng như tao dự đoán, mày chỉ là thằng nhát cái thôi. Tao không muốn cãi nhau với mày. Ở căn nhà đó có ba mạng người chết, hung thủ đến nay chưa bị bắt. Nếu như kẻ đó vẫn còn lảng vảng quanh đó thì sao? Tao là chưa kể đến chuyện chúng ta chơi cầu cư ở đó. Nếu có gì mạo phạm đến vong linh của người đã mất ở đó thì phải biết tính sao? Cường cười mỉa mai và lắc đầu tỏ vẻ thất vọng về người bạn của mình. Mày đúng là cái thằng nhát gan, đến nỗi mà để cho nỗi sợ lấn át cả lý trí. Sao mà có tư cách để bảo vệ người mày yêu chứ? Mày không cần nói khích đâu. Tao vì muốn bảo vệ chúng mày cho nên tao mới khuyên can chúng mày đó. Tao không phải là khích mày. Tao nói mày là một thằng nhát gan để nỗi sợ lấn át lý trí là đều có lý do. Thứ nhất, mày sợ rằng hung thủ chặt đầu ba mạng người trong nhóm Trần Tùng vẫn chưa bị bắt, còn lẩn quẩn đâu đó. Thế tao hỏi mày, có cái thằng nào ngốc đến nỗi giết người xong vẫn còn ở lại nơi gây án không? Kế tiếp, mày sợ rằng chơi cầu cơ sẽ mạo phạm đến vong hồn của người chết. Đây rõ ràng là lý lẽ của một thằng sợ ma, luôn tin vào những điều huyễn hoặc mà thôi. Tao nói thật, tao mà là Diệp, tao sẽ không chọn một thằng nhát cái như mày để gửi gắm tình cảm đâu. Mày im đi. Tao thích ai là chuyện của tao mà. Thật lòng tao không muốn dính dáng đến cái trò mạo hiểm người chết như vậy. Tao có ý kiến, tối nay chúng ta đi ăn lẩu, đi hát karaoke, như vậy vui hơn. Cường lúc này cười khẩy rồi nói tiếp: Dũng, mày có biết trong lúc mày đang tập trung luyện thi đại học, bốn bọn tao đã ăn biết bao nhiêu cái nồi lẩu rồi đi hát karaoke mấy lần không? Tụi tao cũng biết cha mẹ của mày muốn mày đậu trường y nên tụi tao không muốn rủ dê mày. Bây giờ mày lại rủ bọn tao đi mấy cái trò chán ngấy đó, ăn lẩu rồi đi ca. Mấy cái này bọn tao chán lắm rồi. Bây giờ tụi tao chỉ muốn trải nghiệm những thứ mới lạ, gây cấn hồi hộp hơn mà thôi. Cả Diệp, Thảo và thằng Mạnh đều rất tán đồng với trò này. Nếu như mày không muốn đi thì thôi, tao không phiền mày học hành nữa. Kiểu nói xong thì liền quay lưng bỏ đi. Còn Dũng thì trong lòng rất nao núng vì không thể bỏ mặc Diệp, cô gái mà anh đang thầm yêu. Dũng cất tiếng gọi: Khoan đã, tối nay tao sẽ đi cùng bọn mày. Cứ nghe vậy thì biết Dũng đã đầu hàng, anh liền quay lại nở một nụ cười khoái trá. Đấy, thế có phải tốt không? Phải can đảm như vậy Diệp mới để mắt đến mày chứ. Tối nay 9 giờ tập trung nhà tao, nhớ đúng giờ đấy. Dũng nghe vậy gật đầu rồi cả hai đều quay về lớp học của mình. 6 giờ 30 chiều hôm đó, Dũng bắt đầu chuẩn bị tập vở để đi học thêm. Do chuyên ngành mà anh lựa chọn là ngành y, có điểm số đầu vào rất cao, nên những buổi học thêm để luyện thi như vậy là một điều rất quan trọng và không thể vắng mặt. Tuy nhiên dù trong đầu vẫn ưu tiên cho chuyện học ngành, nhưng anh còn nhớ rõ về cuộc hẹn với nhóm bạn của mình lúc 9 giờ tối nay. Vậy nên ngoài tập vở của mình, Dũng còn chuẩn bị thêm một ít bánh kẹo và nước ngọt, nhét đầy vào trong túi ba lô để đêm nay có thể mời bạn bè ăn uống. Trời lúc này cũng đã chạng vạng tối, cả không gian giờ đây đều phủ lên một màu xanh thẳm mờ ảo. Và càng lúc càng tăm tối hơn, khi mà những đám mây đen đang từ từ kéo đến, như thể đang báo hiệu rằng đêm nay trời sẽ mưa to. Giờ lúc Dũng đang xách ba lô lên để chuẩn bị đi học thêm, thì bất chợt trong cái không gian u ám bên ngoài, có một trận cuồng phong vô tình kéo đến, khiến cho những cành cây bên ngoài phải lay mình chuyển động, rồi xuyên qua những khe cửa tạo thành những tiếng kêu âm u lạnh lẽo đến rợn người. Lẫn trong tiếng gió này, Dũng bỗng nghe thấy tiếng của một ai đó đang gọi mình ngoài sân. Âm thanh cứ văng vẳng liên tục lúc xa lúc gần, hệt như đang vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Dũng ơi, con mau mở cửa cho ông. Nghe tiếng gọi, Dũng giật mình vì không ngờ lại có người kêu cửa anh lúc anh đang ở nhà một mình như vậy. Anh liền nói vọng ra bên ngoài. Ai đó? Ai đang bên ngoài vậy? Ông đây, là ông đây. Cháu mở cửa trông đi, Dũng ơi. Dũng thực sự cảm thấy khó hiểu vì chẳng biết ông mà người bên ngoài đang tự xưng thực sự là ai. Anh cũng không dám mở cửa để rước người bên ngoài vào. Bởi từ lúc ba mạng người nhà ông Trần Tùng bị cướp giết chết, cả xóm này ai nấy đều hết sức đề phòng. Bởi cho đến tận bây giờ hung thủ chưa bị bắt. Vậy nên các bậc cha mẹ ở đây vẫn thường dạy con cái của họ là không được phép mở cửa cho người lạ khi đang ở nhà một mình. Hơn nữa nhà của Dũng lại nằm ở ngoại ô, nhà cửa thưa thớt, dân xung quanh chỉ toàn là những vườn cây ăn trái xum xuê rậm rạp mà thôi. Vậy nên anh cũng chẳng dám mở cửa ra để mà trông xem người bên ngoài mặt mũi thế nào. Tuy nhiên có một sự thật là giọng nói của người đàn ông này nghe rất quen, tựa thể như anh đã nghe giọng nói này rất nhiều lần. Nhưng mà dù cho Dũng có nghĩ thế nào, anh cũng không thể nhớ ra mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu. Anh lại nói vọng ra bên ngoài. Ông ơi, ông có thể nói cho cháu biết ông tên gì, đến đây có chuyện gì không? Dũng vừa nói xong thì bất chợt gió bên ngoài lại nổi lên mạnh hơn, khiến cho cát bụi bay lên mù mịt. Người bên ngoài cửa lại cất tiếng văng vẳng hệt như thể đang thì thầm bên tai của Dũng. Dũng ơi, ông là ông nội của cháu đây, cháu mở cửa trông vào với. Dũng giật mình khi nghe thấy điều này, bởi anh chợt nhận ra giọng nói này quả thật chính là giọng của ông nội mình ngày trước. Tuy nhiên ông nội anh vốn là người đã chết từ lâu, vậy nên chuyện ông nội của anh đột nhiên xuất hiện vào lúc này là một điều không thể xảy ra. Giữa lúc anh đang đứng á khẩu chẳng biết phải đối đáp ra sao với người đàn ông ở bên ngoài, thì bấy giờ người bên ngoài lại nói tiếp. Dũng ơi, cháu không mở cửa trông cũng không sao. Hôm nay ông đến để nhắc cho cháu biết, cháu tuyệt đối không được đi chung với bạn bè cháu vào tối nay. Bạn bè cháu mạng đã tận rồi, chỉ còn có mình cháu vẫn còn phước đức, cho nên vẫn chưa thể chết. Cháu nhớ kỹ, đêm nay tuyệt đối đừng đi theo bạn bè của cháu. Ông nói vậy là sao ạ? Cháu chẳng hiểu gì cả. Cháu không cần phải hiểu đâu. Người trần mắt thịt như cháu, sao có nói cũng chẳng thể tỏ tưởng được. Cháu chỉ cần nhớ lời của ông, đêm nay đừng đi cùng với bạn của cháu. Thôi, những gì ta cần nói đã nói cả rồi. Hãy nhớ cho thật kỹ, đêm nay đừng đi cùng bạn bè của cháu. Dũng thực sự không thể hiểu được những điều kỳ lạ anh vừa nghe thấy. Anh vội vã đến cửa chính, nhìn qua khe cửa để xem người ngoài kia rốt cuộc trông thế nào. Để rồi anh kinh hãi khi phát hiện ra người đàn ông bên ngoài chỉ là một cái bóng mờ ảo, xanh xao và trong suốt như một làn sương. Ông ta đang chống gậy lững thững từng bước bước đi, để rồi từ từ hòa mình vào trong màn đêm đen kịt, biến mất chẳng chút tăm hơi. Chứng kiến cảnh tượng này, đầu óc của Dũng tự nhiên lại choáng váng cả lên, rồi lăn ra ngất đi lúc nào không biết. Khoảng một lúc sau, bên ngoài cửa lại có tiếng gọi, và lần này là giọng của ông Hùng, tức là cha của Dũng. Dũng ơi, cha về rồi đây, mau mở cửa đi Dũng ơi. Dũng bấy giờ còn đang ngất đi, nhà nghe tiếng gọi trầm ấm của cha mình đã khiến cho Dũng như tỉnh khỏi cơn mê. Khi mở mắt ra thì mới nhận ra từ nãy đến giờ mình đang ngủ gục trên bàn học. Còn chuyện về ông lão tự nhận là ông nội của anh đến thăm cũng chẳng biết là thực hay mơ, bởi ông nội của anh đã mất từ lúc anh còn bé xíu, thì chẳng thể hiện về đây để chuyện trò với anh như vậy. Đầu của anh vẫn còn rất đau mà chẳng hiểu vì sao. Anh bèn ráng nén cơn đau, đứng dậy một cách loạng choạng để mở cửa cho cha của mình. Vừa thấy Dũng, ông Hùng liền cất tiếng hỏi. Sao mở cửa gì mà lâu vậy con? Với lại sao bây giờ con còn chưa đi học? Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, giờ này đáng lý ra anh phải đang ở trong lớp, nhưng vì lý do nào đó anh đã ngủ quên trên bàn học và trễ mất giờ học. Dũng không muốn cha của mình phải lo lắng, bèn đáp ứng cho qua chuyện. Dạ cô giáo nói hôm nay 7 rưỡi mới vào lớp, nên là hôm nay con đi trễ một chút. Thế mau đi đi, nhớ coi chừng xe cộ đấy. Vâng ạ. Dũng vừa quay lưng dắt chiếc xe đạp ra ngoài thì bất chợt nhớ đến cuộc hẹn với đám bạn của mình tối nay. Nghĩ rằng cuộc gặp gỡ với ông lão tự nhận ông nội kia chỉ là một giấc mơ, cho nên anh cũng chẳng màng gì đến những lời cảnh báo mà ông lão đó đã nói. Bởi dù sao mơ thì cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, một người đã mất từ lâu sao lại có thể về gọi cửa. Vậy nên nhân lúc cha của anh còn ở đây, anh liền cất tiếng xin phép cha của mình. À cha ơi, tối nay con có hẹn qua nhà thằng Cường để ôn bài, nên chắc là sau khi họp thêm xong, con ghé qua nhà nó. Vậy nên tối nay chắc là con về khuya một chút. À, nếu là chuyện học hành thì cha không có cấm. Thôi đi học đi. Vâng ạ, con đi đây. Từ hôm đó Dũng vào trễ 30 phút, tuy nhiên cô giáo dạy thêm lại không cố ý trách anh, bởi biết Dũng là một học sinh ngoan và chăm học. Hơn nữa anh lại ước muốn thi vào trường y, cho nên không phải vì một lý do bất khả kháng nào đó thì Dũng cũng chẳng đời nào đi học trễ như vậy. Đầu của Dũng lúc này vẫn còn đang rất đau mà chẳng biết vì sao. Từ lúc mà anh mơ thấy giấc mơ về ông nội của anh hiện về cho đến tận bây giờ đã là hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Nhưng mà cơn đau thì lúc nào cũng cứ dai dẳng mãi không ngớt, khiến cho anh uể oải không còn chút sức lực nào cả. Nó tựa như thể có một ma lực vô hình nào đó đang xui khiến anh thu hết tập vở để về nhà ngủ một giấc. Giáo viên đang đứng lớp để dạy hôm nay là cô Lan thấy Dũng hôm nay học không được tập trung cho lắm, bèn gọi Dũng đứng lên để giải một bài tập trắc nghiệm môn hóa. Dũng à, em lên bảng giải giúp cô câu trắc nghiệm tiếp theo. Dũng dường như không nghe thấy, anh cứ ngồi lì ở đó vì cơn đau đầu cứ dai dẳng. Cô bạn ngồi bên cạnh Dũng thấy vậy vỗ vào vai của Dũng. Dũng ơi, cô giáo kêu cậu lên bảng kia. Dũng lúc này mới bừng tỉnh, anh vội vàng đứng dậy, nhưng lại lơ ngớ vì chẳng biết câu tiếp theo là câu nào. Cô Lan cảm thấy rất lạ vì đây là lần đầu tiên cậu học trò siêng năng của mình lại sao nhãng như vậy. Cô nhìn Dũng mà ân cần cất tiếng. Hôm nay em sao vậy Dũng? Suốt buổi học hôm nay cô thấy em không tập trung chút nào cả. Em không khỏe trong người hả? Dạ không. Em cảm ơn cô đã quan tâm. Em chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Chắc lát nữa sẽ khỏi nhanh thôi à? Em cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học. Đừng có để những thứ lặt vặt ảnh hưởng đến mình. Vâng ạ. Cô Lan mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục giảng bài của mình, trong khi Dũng còn đang áy náy vì sự sao nhãng của anh đã để cho giáo viên phải nhắc nhở như vậy. Cô Lan là một giáo viên rất xinh đẹp, chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học ngành sư phạm vào năm ngoái. Tuy tuổi đời của cô còn trẻ, chỉ lớn hơn Dũng có 6 tuổi mà thôi, thế nhưng cô lại rất tận tâm và nghiêm túc với nghề dạy học của mình. Lúc nào cũng vậy, sự ân cần và dịu dàng của cô Lan luôn là nguồn động viên thúc đẩy anh luôn cố gắng học hành thành tài. Mặc dù trong lòng của anh đang yêu thầm Diệp, nhưng mà đôi lúc anh nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Diệp từ tối tình cảm của anh thì hẳn là anh sẽ chọn một cô gái khác giống như cô Lan để trao đi tình cảm của mình. Hôm nay để cô Lan phải nhắc nhở như vậy, trong lòng của Dũng cảm thấy áy náy. Anh tưởng nghĩ rằng kể từ giây phút này sẽ không sao nhãng trong giờ học của cô thêm lần nào nữa. Đến khoảng 9:15, lớp học thêm của Dũng cũng kết thúc. Vừa bước chân ra khỏi lớp thì Dũng chạy ùa đến chỗ chiếc xe đạp của mình, định bụng rằng sẽ về nhà của thằng Cường như lúc hẹn ban chiều. Đáng lý ra khi họp mặt với bạn bè của mình, Dũng phải vui tươi hào hứng mới đúng. Thế nhưng đằng này trong lòng của Dũng bấy giờ lại cảm thấy vô cùng bất an, hệt như thể có một nỗi lo lắng vô hình nào đó đang dấy lên trong tâm khảm của mình. Giữa lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh móc điện thoại ra xem thì hóa ra người gọi đến chính là cha của Dũng. Anh lúc này liền nghe máy. Dạ con nghe đây ạ. Phía bên kia giọng của cha Dũng dường như đang rất khẩn trương. Ông nói một cách dồn dập. Con ơi, mẹ của con bị đụng xe, bây giờ phải trở vào bệnh viện cấp cứu, con mau đến ngay đi. Nghe thấy điều này Dũng như rụng rời cả chân tay. Hóa ra nỗi lo lắng bất an mà anh cảm thấy từ chiều cho đến giờ có lẽ xuất phát từ chính điều này. Anh liền lắp bắp. Bây giờ mẹ đang ở đâu ạ? Con xe đạp sẽ đến ngay. Hiện giờ đang ở trong bệnh viện huyện, con đến nhanh đi. Mẹ của con nó muốn gặp con lắm. Vâng ạ, con đi ngay. Vừa nói xong thì Dũng đã vội vàng quay xe. Anh đạp hết cả tốc lực để có thể đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Trong lòng của anh lo lắng cho mẹ mình đến mức anh quên luôn cả cuộc hẹn với nhóm bạn của mình. Khoảng 10 phút sau Dũng cũng đến nơi. Anh chạy ùa vào trong phòng bệnh, thấy mẹ của anh đang nằm thiếp đi trên giường. Cả người của bà dường như bị xê sát, nhưng may mắn là không nặng lắm. Trên mặt và trên tay vẫn còn róng một ít máu, đến nỗi lem cả da trên đấm nệm đang nằm ở bên dưới. Cha của anh đang ngồi bên cạnh giường bệnh để trông coi cho bà. Vừa thấy Dũng đến, cha của Dũng liền cất lời: "Con đến rồi hả?" "Vâng ạ." "Vừa nghe điện của bố xong, con đạp xe đến đây ngay. Mẹ có sao không ạ?" "Mẹ của con bị đụng trúng, thế nhưng mà may mắn chỉ bị gãy tay. Một chút nữa bác sĩ sẽ băng bó cho mẹ." "Sao tự nhiên mẹ bị đụng xe vậy bố?" "Bố cũng không rõ đâu. Bà ấy đang nằm ở nhà xem tivi, chẳng hiểu sao lại chạy ra ngoài sân một cách rất hoảng hốt. Bố có hỏi bà ấy đang sợ cái gì thì bà ấy lại không có nói, chỉ bảo là muốn ra ngoài hóng gió mà thôi. Bố cứ nghĩ như vậy thật cho nên là vào trong nhà xem tivi một lát. Nào ngờ khoảng một tiếng sau thì có người gọi bố, nói là bà ấy bị tông xe trúng và nhập viện rồi." Ngày đến đây thì Dũng tức giận đến mức phát cáu: "Thật là quá đáng mà. Con mà biết thằng nào gây ra cái chuyện này á, con sẽ đập cho nó một trận như tử." Cha của Dũng liền thở dài: "Thôi bỏ đi con, bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải chăm sóc cho mẹ của con." Lúc này mẹ của Dũng cũng tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy mắt của Dũng, mẹ của anh liền òa khóc lên. Bà dùng cánh tay còn lại của mình nắm tay của Dũng rồi nói: "Dũng, con không sao thì tốt rồi. Mẹ thật sự là lo cho con lắm. Con đừng có bỏ mẹ mà đi như vậy." "Mẹ nói vậy là sao à? Con mới là người phải lo cho mẹ mới đúng. Mẹ cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, con và bố sẽ ở lại đây chăm sóc cho mẹ." Mẹ của Dũng nói vậy thì lắc đầu. Bà nói với một vẻ mặt đầy sợ hãi: "Con à, hồi tối nay mẹ đang ngồi xem tivi chợt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ thấy ông nội của con đang ngồi khóc trước cửa nhà mình. Tiếng khóc ai oán đau khổ đến nỗi mẹ rất sợ hãi vì cảm nhận có điểm chẳng lành. Mẹ đến hỏi sao cha lại ngồi khóp. Ông ấy bảo là thằng Dũng sắp chết. Hôm nay ông ấy đến đây là vì muốn con cứu thằng Dũng. Mẹ hỏi bằng cách nào thì ông ấy trả lời là chỉ cần mẹ chịu hy sinh cánh tay thì con sẽ không chết." Khi nghe nói như vậy, mẹ liền gật đầu đồng ý. Ông nội của con liền mừng rỡ bảo là một chút nữa mẹ đi đến chỗ ngã tư gần nhà. Từ khắc có người đến lấy cánh tay của mẹ. Lúc tỉnh dậy thì mẹ đang rất lo cho con nên đã thực hiện theo những gì ông nội con đã nói. Nào ngờ khi đứng ngã tư một lúc thì quả thật có người chạy xe tông trúng mẹ, đến nỗi phải gãy xương tay như vậy. Dũng nghe mẹ kể xong thì tái xanh cả mặt mày, vì nhớ lại rằng anh cũng mơ thấy ông nội của mình chiều nay. Tuy nhiên anh lại chẳng muốn tin vào những điều huyễn hoặc như vậy. Anh liền cất lời trấn an: "Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà, mẹ không cần phải lo lắng vậy đâu. Mẹ thử nghĩ xem ai đời lại đi cánh tay để đổ lên một mạng người như vậy. Nói một cách khác thì cái mạng của con không lẽ chỉ đáng giá bằng một cánh tay của người khác. Vậy nên mẹ đừng tin vào những điều huyễn hoặc như vậy." "Không đâu con, mẹ tin giấc mơ này là thật, bởi nó quá sống động. Đến lúc khi tỉnh dậy rồi mẹ vẫn còn nghe tiếng của ông nội con văng vẳng bên tai. Hơn nữa trong giấc mơ ông nội con bảo cánh tay của mẹ là thứ để khiến con quay về với mẹ mà thôi. Nếu như đêm nay con không quay về thì đó mới là điều lo sợ mà ông nội con đã nhắc tới." Lúc này cha của Dũng cũng cất lời: "Thôi, bà đừng nói nữa nên nghỉ ngơi đi. Các bác sĩ sẽ đến bó bột cái tay cho bà. Còn thằng Dũng, mày mau về nhà đi để còn sáng đi học. Sau khi bó bột cánh tay cho mẹ con xong, sáng hôm sau bố sẽ chở mẹ con về ngay." Dũng cố nán lại một chút để chuyện trò với mẹ vài câu. Sau khi biết rằng mẹ của mình vẫn khỏe mạnh, anh mới dám về nhà nghỉ ngơi. Khi về đến nhà thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Lúc này anh mới nhớ ra cuộc hẹn với nhóm bạn của mình. Trong lòng anh có chút áy náy vì lỡ hẹn mà không nhắn một lời nào. Anh định bụng rằng có lẽ sáng mai anh sẽ vào lớp khao cho tụi bạn một chậu nước để xin lỗi. Sáng hôm sau, Dũng cắp sách vở đi đến trường. Khi vào tiết, Dũng phát hiện ra Cường cùng với Diệp và hai người bạn trong nhóm của mình hôm nay không hề đi học. Tuy nhiên anh vẫn không lấy làm lạ vì tưởng rằng bốn người bọn họ do chơi bời quá khuya cho nên hôm nay không còn sức vác mặt đến trường mà thôi. Nghĩ như vậy cho nên Dũng vẫn ung dung vô tư mà không hề nghĩ ngợi gì về chuyện đêm qua họ gặp điều gì bất chắc. Ngày hôm sau, cả bốn người vẫn tiếp tục nghỉ học. Dũng lúc này cảm thấy có một chút lo lắng cho bạn bè của mình, đặc biệt là Diệp, cô gái xinh đẹp và hiền dịu anh đang thầm yêu. Anh tự hỏi trong lòng rằng không biết trong trò cầu cưa đêm hôm trước có điều gì ghê sợ xảy ra, giống như trong các bộ phim kinh dị trên TV không, mà lại khiến cho cả bọn nghỉ học tận 2 ngày như vậy. Do lịch học thêm dày đặc cho nên khoảng 9 giờ tối hôm đó, sau khi tan học ở lớp cô Lan, Dũng mới có thể rảnh rỗi đạp xe đến nhà của Cường để hỏi thăm. Bây giờ cũng đã 9 giờ tối, với những người sống ở vùng ngoại ô nông thôn thì thời điểm này đã được tính là khuya, đường xá cũng vắng tanh, chỉ thi thoảng mới có vài chiếc xe tải chở hàng ngang qua mà thôi. Dũng cũng đang đạp xe trên con đường này để ghé sang nhà bạn của mình. Khi chạy ngang qua gốc đa cổ thụ ở đầu thôn thì bất chợt dưới ánh sáng của ngọn đèn đường đang chiếu tới, Dũng thấy rõ ràng có một người đang ngồi trên gốc đa, mà nhìn kỹ lại thì hóa ra đó chính là Cường, người bạn thân thiết của mình. Anh vội tấp xe vào rồi hớn hở chạy đến để hỏi thăm. Cường, sao mày lại ngồi ở đây? Mày đang nghỉ học suốt 2 ngày liền, tao thực sự lo cho mày quá. Cường thấy bạn của mình đến bắt chuyện nhưng tuyệt nhiên gương mặt của anh vẫn lãnh đạm, tỏ vẻ thờ ơ. Anh trả lời với một giọng nói xa xăm, hệt như thể đang vọng lại từ một cõi âm nào đó. Súng à, ta đợi mày đã lâu, tao ở đây để nói lời từ biệt mày. Cái gì, mày tính đi đâu? Bọn tao 4 đứa phải đi đến một nơi rất xa. Mày hãy ở lại cố gắng sống cho thật tốt, học hành trở thành một bác sĩ giỏi, và nhớ đừng vì tụi tao mà dấn thân vào nguy hiểm. Mày nói gì tao chả hiểu, sau này tự dưng mày lại nói kiểu điều lạ lùng thế? Khi về nhà mày sẽ hiểu cả thôi. Thế Cường cứ liên tục nói những điều lạ lùng như vậy, Dũng cứ tưởng bạn mình đang trêu nên anh đành ngậm ngùi cười cho qua. Rồi, từ xưa đến nay mày chỉ giỏi trêu tao thôi. Sao hôm trước chơi cầu cơ nhà ông Trần Tùng có vui không? Có gặp mấy thứ kỳ quái như là trên phim người ta hay chiếu không hả? Đừng nhắc đến chuyện đó. Nếu như có thể quay trở lại thời điểm đó, tao ước rằng tao sẽ nghe theo lời của mày, không chơi cái trò cầu cơ ấy. Ta nói rồi mà, cái trò cầu cơ đó để dọa người thôi, chứ thú vị gì đâu. Bữa đó mày nghe lời của tao á, đi ăn lẩu hay đi karaoke thì có phải hay hơn không? Mày nói phải lắm, phải chi tao nghe lời của mày thì tốt biết bao. Giờ đây tao muốn cùng mày đi ăn một nồi lẩu, nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nói đến đây thì Cường đứng dậy, nhìn vào mắt của Dũng mà nói những lời cuối cùng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường đang chiếu tới, vóc dáng của Cường dường như trông xanh xao hơn bao giờ hết. Gương mặt của anh hốc hác và tiều tụy, tựa như thể anh vừa mới trải qua một điều gì đó rất đau thương. Anh vỗ vai của Dũng rồi nói tiếp. Dũng à, mày sinh ra để trở thành bác sĩ cứu người, vậy nên mày hãy ở lại đây sống thật tốt. Hãy nhớ cho kỹ, đừng vì bọn tao mà dấn thân vào nguy hiểm, biết chưa? Mày lại nói những cái điều kỳ lạ nữa rồi. Nói thật nghe mày nói bây giờ tao chẳng hiểu gì cả. Khi về nhà mày sẽ hiểu thôi. Bây giờ cũng đã tới giờ rồi, tao phải đi đây. Tạm biệt mày. Khoan, mày để tao chờ mày. Không cần đâu, mày mau về nhà đi, có người đang chờ mày ở nhà. Nói rồi Cường quay lưng đi. Dũng ở đằng sau trông theo thì phát hiện dáng đi của Cường còn rất kỳ lạ. Nó siêu vẹo loạng choạng, và đặc biệt nhất, cái đầu lúc nào cũng cộp quẹo mỗi khi anh bước đi. Đến nỗi đôi lúc anh phải dùng 2 tay kiểm lại cái đầu của mình để nó được cố định mỗi khi anh cất bước. Chứng kiến điều này, Dũng cảm giác như thể cổ của Cường dường như đã bị gãy đi vậy. Khoảng 9:30, Dũng cũng về đến nhà. Vừa dẫn xe vào cổng thì Dũng thấy cha mẹ của Cường đang ngồi chuyện trò với cha mẹ của anh. Đôi mắt của mẹ Cường đỏ hoe và rớp lệ, còn gương mặt của cha Cường thì thẫn thờ ngồi kế bên, tựa hồ như đang lo lắng điều gì đó. Dũng bấy giờ cất bước vào trong nhà, chưa kịp cất lời chào thì mẹ của Cường đã bật dậy, lao đến nắm tay của Dũng rồi gào lên. Dũng à, thằng Cường nó đã 2 ngày nay không về, còn là bạn của nó, thế còn có biết nó đang ở đâu không? Dũng bấy giờ bất ngờ lắm, rõ ràng anh vừa gặp Cường cách đây vài phút, nên anh nhất thời chưa thể hình dung được những gì mẹ Cường đang nói. Cha của Cường góp vài lời, dường như là trên đôi mắt của người đàn ông tưởng chừng rắn giỏi này, cũng đang nhỏ những giọt nước mắt. Cháu à, nếu cháu biết Cường đang ở đâu thì nói cho ngay bác. Thực sự bác chẳng hiểu là bậc cha mẹ như hai ta đã gây ra chuyện gì mà lại khiến cho con cái nó bỏ nhà đi như vậy. Cha của Dũng nghe vậy thì liền giục: Dũng ơi, biết tin tức gì của Cường nói ngay đi, đừng có giấu nhẹm biết không. Con Dũng chưa kịp nói thì lúc này ngoài cầm trẻ có tiếng xe gắn máy. Hóa ra người đến chính là cha mẹ của Diệp và Mạnh. Họ giấm nước mắt vào trong nhà của Dũng rồi nói trong tiếng nấc, tựa hồ họ đang rất đau khổ. Cháu Dũng à, cháu có biết con Diệp nhà bác ở đâu không? Bác tìm nó mấy ngày nay mà không có thấy. Cháu chỉ chung nhóm với con gái của bác, cháu có biết nó đang ở đâu không? Đúng vậy, cả thằng Mạnh nhà bác cũng mất tích 2 ngày nay rồi cháu ạ. Nhận thấy tình hình có vẻ đang căng thẳng, cha của Dũng liền cất tiếng quát: Dũng, đây không phải chuyện đùa đâu. Mấy đứa bạn trong nhóm của mày đều mất tích cả. Bây giờ chỉ có mỗi mình mày. Mày biết gì thì nói đi, không có được giấu. Dũng nói với giọng để sợ hãi: Dạ, Diệp và Mạnh thì con không rõ. Nhưng mà thằng Cường thì vừa mới đây thôi con còn gặp nó. Cái gì con nói sao? Con vừa gặp con của bác. Thế con gặp nó ở chỗ nào? Con vừa gặp nó ở chỗ cây đa đầu xóm. Con còn đứng nói chuyện một lúc con mới về mà. Đi, chúng ta mau ra ngoài đó thử xem anh. Biết đâu là con vẫn còn ở đó. Nói rồi cả hai bố mẹ của Cường lên xe đi ra ngoài chỗ cây đa đầu xóm. Cha mẹ của Diệp Mạnh và cả cha mẹ của Dũng cũng đi theo. Vì con cái của họ vốn chơi thân với nhau, cho nên họ nghĩ có lẽ con của họ đang ở cùng một chỗ. Lúc đến nơi tất cả đều chia nhau ra tìm kiếm. Thế nhưng quanh đây chỉ toàn là những bãi đất trống trải mà thôi. Khoảng một tiếng sau họ vẫn không kìm dây dấu vết của Cường. Tất cả phụ huynh bèn quay lại để chất vấn Dũng. Dũng à, cháu hãy nói thật cho bác biết, có phải là cháu thấy thằng Cường ở chỗ này không? Dạ cháu nói thật mà, chỉ mới khoảng một tiếng trước cháu và nó vẫn ngồi dưới gốc đa để chuyện trò với nhau. Cha của Dũng lúc này vẫn còn đang giữ được vẻ bình tĩnh. Ông liền hỏi con của mình: Nếu mày đã gặp nó thì lúc đó mày có thấy điều gì bất thường không? Kiểu như nghĩ quẩn hay là tinh thần kích động gì đó? Lúc này Dũng liền nhớ đến cái dáng đi loạng choạng cùng với cái đầu lắc lư như thể bị gãy cổ của Cường. Thế nhưng anh lại không dám nói ra. Mẹ của Diệm bấy giờ khóc ròng lên, vịn tay vào vai của Dũng. Dũng à, con gái của bác 2 ngày không có về. Trước đây nó thường kể với bác là nó rất thích cháu. Cô tin là nó không chọn lầm người. Nếu cháu biết tin gì mau nói cho cô biết, để cô còn đi cứu nó cháu ạ. Cha của Mạnh cũng góp lời: Đúng vậy đó cháu. Bác biết là bọn cháu chơi rất thân với nhau. Thế lần cuối cùng ngày cháu gặp mặt con bác là lúc nào? Dũng lúc này bèn đáp: Dạ thật ra hai ngày trước thế nào? Cháu nói nhanh đi sao ấp úng mãi thế. Dạ 2 ngày trước Cường và các bạn có rủ nhau chơi cầu cơ ở nhà ông Trần Tùng ạ. Ngay đến đây thì tất cả mọi người đều tái xanh mặt mũi, vì đó chính là nơi từng xảy ra vụ án mạng 3 người chết, nhưng mà đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Cha của Dũng chợt cất tiếng quát: Thằng ngu này, mày biết bạn bè mày đến cái nơi đó tại sao lại không có nói? Cha của Diệm dường như không giữ được bình tĩnh, ông túm lấy áo của Dũng rồi gằn giọng: Thằng khốn, mày rõ ràng biết chuyện sao phải đến giờ này mới nói? Nếu mày nói sớm cho tao biết trước thì con gái ta không mất tích như vậy. Cha của Dũng liền cất lời can: Thôi anh, bây giờ không phải lúc mắng nó. Chuyện đã thế này rồi, tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát. Mẹ của Mạnh liền ôm mặt khóc: Đúng vậy, bây giờ chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào cảnh sát. Phải chi cháu Dũng nói cho chúng ta biết chuyện này sớm thì tốt biết mấy. Bây giờ đã chậm thế này, không biết bọn trẻ có chuyện gì không. Nghe những lời này Dũng cảm thấy đau xót trong lòng, nên chỉ biết câm lặng cúi gằm mặt xuống đất mà thôi. Khuya hôm đó tất cả phụ huynh cùng nhau đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo. Dũng cũng đi theo để lấy lời khai, bà anh có thể xem là người cuối cùng biết được hành tung của bạn bè. Khi đã hoàn tất mọi thủ tục, mọi người sau đó ai về nhà nấy, trong lòng mong rằng cảnh sát sớm tìm ra được bọn trẻ. Ngày hôm sau, tin tức về vụ mất tích của nhóm người đã được đồn ra khắp trường. Có người cho rằng 4 người này trong lúc chơi cầu cư nhà ông Trần Tùng thì vô tình đã bị vong hồn của ông ta bắt hồn đi. Có người thì lại nói hung thủ giết cả nhà ông Trần Tùng vẫn còn trốn trong căn nhà đó và bị bốn người này nhìn thấy, cho nên hung thủ giết người để bịt đầu mối. Có người thì độc mồm độc miệng hơn khi đồn rằng bốn bạn trẻ này đã cùng nhau thác loạn, quan hệ với nhau trong căn nhà hoang ấy, khiến đến mức hai cô gái phải mang thai nên mới phải đi trốn để khỏi mang nhục với thiên hạ. Cả giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng khi nghe những tin đồn này đã mời Dũng đến để thẩm vấn, đồng thời quát cho Dũng một trận vì đã không nói cho thầy cô biết để can ngăn khi mà nhóm bạn có ý định đến nhà ông Trần Tùng để chơi cầu cơ. Có thể nói trong mắt của những người khác, Dũng là người còn sống sót duy nhất trong nhóm bạn này. Nhưng với riêng bản thân Dũng thì trong lòng của anh bây giờ luôn dằn vặt vì sự mất tích của các bạn có phần là do anh. Từ hôm đó, Dũng tiếp tục đi học thêm ở nhà cô Lan. Cô vẫn ân cần và dịu dàng như ngày nào, nhưng Dũng thì vẫn ngồi đó mà thẫn thờ bởi câu nói của cha Diệp vẫn luôn văng vẳng trong đầu của anh. Thằng khốn, mày rõ ràng biết chuyện sao đến bây giờ mới chịu nói. Nếu mày sớm nói cho tao biết trước thì có khi con gái ta đã không mất tích như vậy. Câu nói của cha Diệp quả thật không sai. Nó tựa như thể một mũi tên đâm xuyên qua ngực của mình. Bởi thực lòng mà nói, anh cũng không hề muốn để bạn bè và người yêu của mình biến mất một cách lạ lùng như vậy. Tuy nhiên chuyện lạ lùng không phải ở chỗ đó, bởi rõ ràng là đêm qua anh đã gặp và chuyện trò với Cường một lúc. Vậy mà sau đó cha mẹ của Cường đến để tìm kiếm thì Cường lại biến mất chẳng một chút tăm hơi. Hơn nữa cả thái độ, sắc mặt và lời nói của Cường đêm qua cũng rất kỳ lạ. Cứ luôn miệng bảo rằng anh phải đi đến một nơi xa xôi nào đó cùng với những người khác, và căn dặn Dũng rằng phải ở lại sống tốt và đừng nên vì họ mà dấn thân vào nguy hiểm. Tuy thực sự không muốn tin, thế nhưng khi chấp vá những tình tiết này lại với nhau, Dũng chỉ có thể kết luận một điều rằng Cường có thể đã chết, và người hôm qua Dũng gặp chính là hồn ma của Cường hiện về để khuyên anh đừng vì bọn họ dấn thân vào nguy hiểm. Tuy nhiên đó chỉ là phỏng đoán mà thôi, bởi nếu hồn ma của Cường thực sự hiện về thì sao lại không nói luôn cho Dũng biết ai là kẻ đã ra tay giết hại anh. Vậy nên cách duy nhất để biết chuyện đã xảy ra với bạn bè của mình là phải tự mình trải nghiệm những gì mà bạn bè của anh đã thực hiện vào những ngày trước. Hay nói một cách khác, anh định bụng rằng sẽ tự mình đến nhà ông Trần Tùng để chơi cầu cơ, nhằm xem rốt cuộc là có điều gì xảy ra trong căn nhà đó mà bạn bè của anh đã mất tích như vậy. Đến khoảng 9 giờ tối, lớp học của cô Lan cũng kết thúc. Trước khi Dũng ra khỏi lớp, cô Lan đột nhiên cất tiếng. Dũng à, em ở đây một chút. Dũng nghe vậy thì thấy rất lạ, bèn quay lại chỗ ngồi. Cô Lan dịu giọng nói. Cô đang nghe thấy hiệu trưởng kể về chuyện học sinh trường ta bị mất tích. Cô cũng biết là em rất buồn vì chuyện này, bởi đó đều là bạn bè thân thiết của em. Tuy nhiên chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tâm nguyện của em lại thi vào trường y. Vậy nên em nhớ đừng để ngoại cảnh ảnh hưởng đến chuyện thi cử, cũng như là tương lai của mình em nhé. Nghe thấy những điều này, Dũng buồn bã quỳ gằm mặt xuống đất rồi đáp. Thật ra mấy đứa bạn của em mất tích cũng là do em cả cô ạ. Giá như vào hôm đó em nhất quyết ngăn cản thì mọi chuyện đã không xảy ra. Giờ đây em cũng chẳng biết là tụi nó sống chết thế nào. Chuyện này không phải do em đâu. Có người ta sao mà biết trước được chuyện tương lai. Giả sử như em biết trước được bạn bè của mình mất tích vào đêm đó thì cô tin nhất định đứa học trò ngoan của cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại một chút, cô Lan lại nói tiếp. Chuyện tìm kiếm các em ấy đã có cảnh sát đảm nhận, vậy nên em nhớ phải tập trung vào chuyện học, đừng có để bị chi phối, năm sau phải thi lại đó biết chưa. Vâng ạ, em hiểu rồi, em xin cảm ơn cô. Em hiểu được thì tốt, thôi em về nhà đi, trời cũng tối rồi. Dũng nghe vậy thì liền đứng dậy ra về. Trong lòng của anh vốn dự định rằng đến nhà ông Trần Tùng để điều tra về sự mất tích của bạn bè. Thế nhưng sau khi nghe cô Lan khuyên nhủ thì anh đã nghĩ có lẽ nên chờ kết quả điều tra của cảnh sát trước thì tốt hơn. Tuy nhiên khoảng một tuần sau, cơ quan cảnh sát cũng không tìm được manh mối nào về vụ mất tích này. Nhiều lần Dũng cũng nhờ cha mẹ của mình đến đồn cảnh sát để hỏi thăm, nhưng mà đều nhận được câu trả lời là vụ án đang tiến hành điều tra mà thôi. Để càng bao nhiêu thì sự nóng lòng trong Dũng càng trở nên mãnh liệt bấy nhiêu. Bởi cho đến thời điểm này vẫn chưa thể chắc chắn bốn người mất tích còn sống hay đã chết. Càng để lâu thì tỷ lệ sống sót lại càng ít hơn. Nghĩ như vậy, Dũng quyết định đêm nay sẽ đến nhà ông Trần Tùng một phen để tìm hiểu về chuyện này. Bản thân của anh cũng không dám chắc có thể tìm ra được manh mối gì, bởi ngay cả cảnh sát còn chẳng thể lần ra, thì nói gì một người trẻ tuổi như anh. Thế nhưng vì những người bản thân của mình, cũng như là vì người mà anh đang yêu, nên Dũng không thể cứ đứng nhìn mãi được. Ngày hôm sau lúc tan học, Dũng không về nhà ngay mà chạy lên xóm trên để thăm dò về căn nhà của ông Trần Tùng, nơi đã từng xảy ra án mạng ba người chết. Một lúc sau Dũng cũng đến nơi. Đó là một căn nhà hoang có hai tầng, một lầu và một trệt, xung quanh được bao bọc bởi một mảnh vườn trồng các loại kiểng. Do lâu ngày không có ai chăm sóc, cho nên loại cây giờ đây đang héo khô, còn cỏ dại thì mọc lên cả thềm nhà. Cửa chính của căn nhà và cả những cái cửa sổ xung quanh đều bị ai đó tháo đi. Mà theo suy đoán của Dũng thì có thể là do những người bán ve chai sắt vụn tháo ra để đem bán. Dù căn nhà đang bị bỏ hoang, nhưng Dũng không dám vào trong để xem xét tình hình, bởi dù sao đây cũng là nơi có ba mạng người bị giết. Nếu cứ lén lút đi vào trong mà không có lý do chính đáng thì sợ rằng sẽ bị người khác hoài nghi và cho rằng anh có ý đồ xấu. Vậy nên anh bèn lân la một vài hàng xóm ở gần đó để hỏi thăm những người chung quanh. Anh ghé vào một quán nước ven đường gọi một ly cà phê. Khi mà chủ quán đem ra, anh bèn giả vờ rồi hỏi: dạ thưa bác, là căn nhà bên kia trông cũng đẹp, sao lại bỏ hoang vậy ạ? Vị chủ quán nghe vậy liền mở to mắt nhìn Dũng. Nghe cháu nói vậy, bác nghĩ là cháu không phải là người ở xóm này phải không? Dũng giả vờ gật đầu. Bác chủ quán nước liền nói tiếp với một vẻ mặt hoảng sợ: cháu không ở đây cho nên không biết đâu. Cái căn nhà đó đã từng có tới ba người chết đấy. Người ta phát hiện ra xác, bác cũng tò mò qua bên đó để xem, kinh hãi lắm cháu ạ. Cả nhà ba mạng người đều bị chặt đầu, cả mắt trợn trắng lên, máu me linh láng gầy cả nền đất. Nói thật là cho đến bây giờ bác vẫn chưa quên được những hình ảnh đó. Đúng là sợ thật. Thế bác có biết vì sao mà cả nhà người đó lại chết thảm vậy không? Bác nghe người ta nói là bị cướp. Khi xem xét hiện trường thì đồ đạc đều bị lục lọi, còn tiền bạc thì đều bị gom cả đi. Thật là đáng sợ vậy chứ. Chỉ vì có mấy đồng bạc lẻ mà ra tay giết những ba mạng người trong một gia đình. Lòng dạ của bọn cướp đó thật đúng là ác độc. Nghe đến đây, bác chủ quán lắc đầu rồi thở dài. Đúng vậy, chủ nhân của căn nhà đó tên là Trần Tùng. Ông ta sống rất tốt với mọi người chung quanh. Bác là hàng xóm của ông ta cho nên rất rõ về ông ta là người thế nào. Chuyện cả ba người trong nhà ông ta chết khiến cho cả xóm vừa sợ hãi vừa thương. Giờ thì nhà của ông Tùng chỉ còn lại mỗi cô con gái út tên là Thảo mà thôi. Hóa ra Trần Tùng này vẫn còn một người con gái nữa hả bác? Đúng, cô con gái út tên là Thảo. Vì phải kiếm tiền ở xa nên mới thoát khỏi kiếp nạn đẫm máu đó. Cái này âu cũng là phước của ông Trần Tùng. Tuy nhiên có lẽ vì cú sốc này quá lớn cho đến giờ cô gái này vẫn còn không dám trở về đây. Bác à, cháu nghe đồn là mấy hôm trước có vài bạn học sinh đến căn nhà đó để chơi cầu cơ rồi bị mất tích chẳng rõ lý do. Bác có biết thực hư chuyện này không ạ? Đúng vậy đấy cháu. Mấy hôm trước bác thấy trong căn nhà đó có ánh đèn dầu. Bác cứ nghĩ là cái bọn đồng nát đến để trộm đồ, cho nên là cứ nhắm mắt nằm ngơ. Bác nào có biết là cái bọn nhóc vào đó để chơi cầu cơ đâu. Nếu biết trước thì bác đã ngăn bọn nó. Nghe bác chủ quán nói như vậy, Dũng lúc này ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: vậy bác có biết vì sao các bạn ấy lại mất tích không ạ? Thực sự vì chỉ vì chơi một trò chơi mà bốn người mất tích một cách bí ẩn như vậy thì quả là kỳ lạ quá. Bác chủ quán lúc này giao sắc nhìn chung quanh rồi cất giọng run rẩy: bác nghĩ là bọn nó bị ma giấu cháu ạ. Cái gì ạ? Sao bác lại nói vậy? Căn nhà đó có ma, cháu thử nghĩ mà xem. Ở đó có đến ba mạng người chết vào tháng trước, hơn nữa là còn chết rất thảm. Đầu bị chặt đứt lìa, vết máu còn chưa có phai. Mà bọn nó dám đến để chơi cầu cơ, thế nào chẳng động chạm đến những vong hồn ở đó. Với lại căn nhà này nằm ở gần nhà bác, có nhiều thứ bác đã tận mắt chứng kiến mà không có dám nói ra, sợ người ta không có tin. Bác đã thấy điều gì vậy ạ? Có thể kể cho cháu nghe được không? Bác chủ quán vừa nói vừa nhìn thẳng vào căn nhà hoang phía bên kia. tựa như thể đang hồi tưởng lại những gì ông đã chứng kiến. Ông khẽ cất giọng rồi nói: "Mấy hôm trước lúc đó đã là 11 giờ khuya. Bác đang dọn quán thì bỗng nhiên ở bên ngoài có một cậu thanh niên chạy vào nhà bác rồi gào lên kêu cứu. Gương mặt của anh ta tái xanh tái xám, tay chân run lẩy bẩy tựa hồ như đang rất hoảng sợ. Khi mà hỏi ra mới biết anh này là một tên đồng nát vào nhà của ông Trần Tùng để thu gom ve chai. Nhưng mà nào ngờ gặp ma cho nên hoảng sợ mà chạy vắt cổ như vậy. Lúc đó bác cũng không có định tin tuổi của anh ta đi. Thì bỗng nhiên bên nhà ông Trần Tùng cất lên một tràng cười để ma quái. Nó vang lên lanh lảnh vang vọng giữa đêm, khiến cho bác nghe mà nổi cả da gà. Tên đồng nát nghe thấy tiếng cười này thì sợ đến mức ngất liệm tại chỗ. Khi mà trở đến y tế xã, anh này mới tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn còn bị sốc." Nghe bác chủ kể đến đây, Dũng nhíu mày trầm tư. Dường như tất cả những thứ liên quan đến căn nhà của ông Trần Tùng cũng đều rất bí ẩn và ma quái. Thứ nhất đó là ba mạng người bị chặt đầu trong nhà đó đến nay vẫn chưa biết thủ phạm là ai. Kể đến đó là sự mất tích kỳ lạ của nhóm bạn của Dũng mà cho đến giờ người ta vẫn không rõ bọn họ còn sống hay đã chết. Cuối cùng chính là anh đồng nát trong câu chuyện mà bác chủ quán nước đã kể. Thì rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy thứ gì trong căn nhà đó mà lại hoảng sợ đến mức ngất đi như vậy? Tuy nhiên để có thể trả lời được những câu hỏi này, cách duy nhất chính là tự mình vào trong căn nhà đó một lần mà thôi. Vậy nên để có thể ra ra tung tích của bạn bè, Dũng quyết định đêm nay sẽ vào trong căn nhà một lần để điều tra. Từ hôm đó Dũng trở về nhà, sau khi kết thúc buổi họp thêm, anh giấu chiếc xe đạp ở một góc khuất ngoài sân rồi đi vào trong nhà. Cha của Dũng không thấy xe đạp của Dũng đâu thì bèn hỏi ngay: "Dũng, xe đạp con đâu? Sao bố không thấy con dẫn xe về nhà?" "Dạ lúc nãy xe đạp con bị hư, con gửi ở ngoài tiệm sửa. Người ta bảo sáng mai sửa xong nên là con mới gửi ở đó." "Thế vừa nãy con về bằng gì?" "Dạ con nhờ bạn trở về." "À thế cũng được, thế mau vào tắm rửa ăn cơm đi con." Dũng nghe vậy thì liền vào nhà tắm rửa ăn cơm, rồi vào trong phòng của mình để viết một bức thư gửi cho cha mẹ. Để đề phòng bất chắc nếu như anh cũng bị mất tích thì cũng có người biết anh đã đi đâu. Anh đặt bút viết: "Gửi cha mẹ, bốn người bạn của con đã mất tích hơn một tuần nay. Con chẳng biết là họ còn sống hay không. Thế nhưng suốt một tuần nay ngày nào con rất khổ tâm về chuyện này, bởi vì nó ít nhiều cũng liên quan đến con. Cứ mỗi ngày con đều nghĩ, giá như ngày đó con kiên quyết ngăn cản bọn họ thì có khi họ đã không mất tích cách bí ẩn như vậy. Con vẫn nhớ như in câu nói của cha Diệp rằng nếu như con nói với bác ấy về chuyện bọn họ đi chơi cầu cơ thì sớm biết đâu chuyện mất tích đã không xảy ra." Nỗi khổ tâm này cứ ngày một chất chứa khiến con cảm thấy mình phải có hành động để chuộc lại tội lỗi. Vậy nên con đã quyết tâm đêm nay sẽ đến nhà ông Trần Tùng để chơi cầu cơ ở đó để tái diễn lại những gì mà bạn bè con đã trải qua. Có như vậy con mới có thể biết được nguyên nhân vì sao bọn họ lại mất tích, cũng như là tìm cách để cứu bạn bè. Cha mẹ à, nếu như sáng hôm sau cha mẹ đọc được bức thư này thì lúc đó hẳn rằng con đã mất tích. Lúc đó mong cha mẹ hãy gọi cảnh sát đến nhà ông Trần Tùng để tìm con." Dũng viết xong bức thư thì liền đặt nó trên bàn học của mình. Mục đích anh viết ra lá thư này là bởi vì anh cũng chẳng biết chính xác số phận của mình sẽ ra sao khi đến căn nhà hoàng đó. Vậy nên nếu có điều gì bất chắc, bức thư này chính là đầu mối để cha mẹ của anh cũng như cảnh sát có thể tìm ra chân tướng của sự thật. Đến khoảng 11 giờ khuya, khi mà cả nhà đã đi ngủ hết, thì Dũng lại lén lút ra khỏi nhà, rồi trèo lên chiếc xe đạp mà anh đã giấu sẵn bên ngoài, đến nhà ông Trần Tùng. Con đường ở ngoại ô trong ban đêm thật vắng lặng. Phía hai bên đường nhà cửa thưa thớt và chỉ toàn là những bãi đất hoang trống trải, hay là những khu vườn trái cây tối tăm luôn phát ra những tiếng kêu xì xào khi có những cơn gió thoảng qua. Dũng lúc này đang đạp xe trên con đường vắng lặng, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Những cơn gió lạnh buốt của tiết trời mùa đông cứ liên tục phả vào người, khiến cho hai hàm răng của Dũng run lên cầm cập. Tuy nhiên anh vẫn quyết tâm giữ vững tay lái đạp xe trong màn đêm lạnh lẽo để tìm sự thật cho những gì đã xảy ra. Khoảng 30 phút sau, Dũng cũng đến trước cổng của căn nhà hoang, nơi cả ba mạng người nhà ông Trần Tùng đã bị hại. nhìn lên đồng hồ 11:30. Không gian bấy giờ vô cùng âm u tĩnh mịch, dưới ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng non đang vàng vất. Căn nhà hoang lúc này trông giống hệt một ngôi mộ khổng lồ đang nằm lù lù giữa một khu vườn sơ sát. Dũng bấy giờ đang dừng chiếc xe đạp của mình ở một gốc cây, vừa mới gạt chân trống xuống thì bỗng nhiên một con mèo đen từ trên cây phóng thẳng xuống người của Dũng, rồi nó gào lên khiến anh phải giật mình ngã lăn ra đất. Anh bực bội rồi cất tiếng: "Cái con mèo khốn nạn, coi chừng ta đập chết mẹ mày đấy." Con mèo dường như không thèm để ý đến lời dọa nạt của Dũng, nó vẫn cứ đứng nghỉ ở đó mà sù lông, dương đôi mắt sáng quắc mà nhìn vào Dũng, rồi gào lên ba tiếng khàn đặc, tựa như thể đang báo động cho một thứ gì đó đang lần mình trong bóng tối, biết về sự xuất hiện của anh. Dũng chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo nào hung dữ như vậy. Phải đợi đến khi anh toan đứng dậy thì con mèo đen mới chịu bỏ đi. Anh cất tiếng cảm giảm: "Coi như mày may mắn đó. Lần sau mày dám như vậy nữa đừng có trách tao." Tuy nói cứng là như vậy, thế nhưng thật ra trong lòng của Dũng đang rất sợ hãi, vì không biết cuộc chạm trán với con mèo vừa rồi có làm kinh động đến những thế lực vô hình đã giết chết ba người nhà ông Trần Tùng và gây ra sự mất tích của bốn người bạn của Dũng hay không. Không gian bấy giờ vô cùng lạnh lẽo và âm u, nó tĩnh lặng đến mức Dũng có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực khi đứng trước căn nhà đầy tử khí này. Tuy nhiên anh vẫn không hề bỏ chạy, bởi chỉ có cách dấn thân vào bên trong thì anh mới có cơ hội tìm ra chân tướng cho sự mất tích của bạn bè mà thôi. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin, nhẹ nhàng bước chân vào trong căn nhà lạnh lẽo này. Điều đầu tiên đập vào mắt của Dũng khi mới bước chân vào trong căn nhà hoang này chính là nền gạch màu đỏ sậm do vết máu khô ngày để lại. Nó loang lổ phủ đầy ra khắp cả nền nhà và cả trên tường, khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng đều cảm thấy ớn lạnh vì độ man dợ của vụ án trước đây. Xa xa ở bên dưới góc nhà còn sót lại một số hình tròn bằng phấn trắng, mà theo sự hiểu biết của Dũng thì đó chính là những dấu vết do cảnh sát vẽ lại để đánh dấu những nơi mà tử thi đã nằm. Tiếng tim của Dũng càng lúc càng đậm mạnh hơn, bởi tất cả những thứ chung quanh anh đều phủ lên một màu chết chóc. Trong tâm khảm lúc này đang hiện lên câu chuyện mà bác chủ quán nước kể cho anh nghe, rằng ba người trong gia đình của ông Trần Tùng, gồm chính ông, vợ ông và con trai của ông, đều bị một kẻ nào đó chặt đứt đầu. Nghĩ đến đây, Dũng bất giác đưa tay lên cổ của mình để kiểm tra, bởi anh sợ rằng từ trong góc khuất tối tăm trong căn nhà này có một thứ gì đó nhảy sổ ra chặt lấy đầu của anh, hệt như là gia đình của ông Trần Tùng vậy. Ngay lúc này từ đằng sau lưng của Dũng có một thứ gì đó chuyển động, rồi nó phát ra những tiếng rì rào đến kỳ lạ. Dũng nghe thấy tiếng động này thì tái mặt, cầm chặt cái đèn pin rồi quay ngoắt người lại đằng sau. "Ai đó? Có ai ngoài đó phải không?" Dũng cất tiếng hỏi to, thế nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng của màn đêm tĩnh mịch. Hóa ra tiếng rì rào mà Dũng nghe thấy chỉ là tiếng gió thổi qua những tàn cây, khiến chúng cọ vào nhau phát ra những tiếng động như vậy. Dũng lúc này thở phào nhẹ nhõm, anh lại tiếp tục cầm chiếc đèn pin để đi chung quanh những gian phòng khác. Căn nhà của ông Trần Tùng tương đối lớn với kết cấu gồm hai tầng, gồm một lầu và một trệt. Tầng trệt bao gồm phòng khách, tức cũng chính là nơi xảy ra án mạng, kế đến là phòng ăn và phòng tắm. Tuy nhiên dù kết cấu có rộng lớn nhưng đồ vật lại rất ít ỏi, mà theo lời của bác chủ quán nước thì có lẽ những vật dụng quý giá đã bị bọn đồng nát trộm đi. Nghe như vậy Dũng bất giác phải thốt lên thành tiếng: "Cái bọn đồng nát này đúng là chẳng biết bọn chúng còn đang nghĩ gì nữa. Người ta đã mất rồi mà còn dám vào đây trộm đồ thì coi chừng gặp phải quả báo cả thôi." Vừa nói xong thì Dũng bất chợt nổi cả da gà, bởi thực sự đã có một kẻ gặp quả báo vào đây khi trộm đồ. Anh nhớ đến câu chuyện về người thanh niên đồng nát mà bác chủ quán nước đã kể, rằng anh ta thấy một thứ gì đó đến nỗi đã hoảng sợ rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy anh ta vẫn còn bị sốc đến nỗi không thể nói được là anh ta đã thấy thứ gì. Dù bất giác lạnh toát cả sống lưng khi ở trong căn nhà hoang đen kịt này, bởi anh sợ rằng từ trong những gian phòng tối tăm kia sẽ có một thứ gì đó khủng khiếp nhảy ra, khiến cho anh đứng tim mà chết. Nếu không phải vì những người bạn thân thiết cùng với người mà anh đang thầm yêu đang mất tích, thì có lẽ anh chẳng bao giờ dám bán mạng đi vào trong căn nhà để mùi tử khí này. Dạo quanh một hồi ở tầng trệt nhưng vẫn chưa tìm được chút manh mối nào cả, Dũng bắt đầu bước chân lên cầu thang để lên tầng 2. Khi đến nơi, thấy đầm vào mắt của Dũng chính là một dãy hành lang đen kịt cùng với ba căn phòng nằm ở một bên. Dũng lấy hết can đảm mở cánh cửa đầu tiên. Bên trong căn phòng trống không, chẳng có đồ đạc nào, bởi mọi thứ đã bị ai đó trộm đi. Tuy nhiên Dũng vẫn có thể đoán ra đây hẳn là phòng ngủ của ông Trần Tùng cùng với vợ của ông ta, bởi trên tường vẫn còn nguyên bức ảnh cưới của vợ chồng ông đang mỉm cười. Dũng không dám nhìn vào bức ảnh này lâu, bởi với anh bức ảnh cưới này trông chẳng khác nào một bức di ảnh của hai người bọn họ đang nhìn chằm chằm vào anh, tựa thể như đang muốn nói rằng anh chính là người đang quấy rối những vong hồn đang tồn tại ở đây. Dũng cảm thấy khá rợn người khi đứng trước bức ảnh này. Vậy nên khi đã biết chắc ở đây không có dấu vết gì của bạn bè mình, anh đã ra khỏi phòng ngay để thoát khỏi tầm mắt của hai người bên trong bức ảnh đó. Qua đến căn phòng thứ hai, bên trong cũng rất trống trải, giống hệt với căn phòng đầu tiên. Tuy nhiên anh vẫn có thể nhận ra đây là phòng của cô con gái út của ông Tùng, bởi một số đồ đạc và quần áo con gái vẫn còn đang nằm vương vãi trên nền đất. Theo lời của người chủ quán nước đã kể lại, cô con gái này là người duy nhất trong gia đình thoát được vụ thảm sát này, bởi cô đang sống và kiếm tiền ở thành phố khác. Tuy nhiên vì cái chết của người thân quá thảm khốc, cho nên đến giờ cô gái này vẫn không dám trở về đây. Còn cái nhà bị bỏ hoang từ đó cho đến bây giờ. Dũng xoay chiếc đèn pin chung quanh căn phòng tối tăm để xem phát hiện được điều gì. Thế nhưng dù cho có tìm thế nào thì cũng chẳng có dấu vết gì cả. Vậy nên anh bèn rời khỏi căn phòng này để sang đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Vừa đẩy cửa bước vào, Dũng cảm giác trong phòng này dường như tối tăm hơn các phòng khác. Nó lạnh lẽo và rợn người, khiến cho Dũng cảm thấy hoang mang khi bước vào trong ấy. Anh lấy đèn pin xoay qua một lượt thì bất chợt anh thấy một thứ gì đó khiến anh phải thốt lên để bất ngờ. Cái này, hóa ra bạn bè của mình quả thật đã đến đây. Thì ra thứ mà Dũng nhìn thấy chính là cái bàn cầu cư đang nằm chơi trọi trên nền gạch cùng với một cây nến đã tắt. Xung quanh còn có cả nhang đèn và một ít bánh kẹo, tựa thể như đã từng có một buổi cầu cư ở đây. Nhìn thấy những món đồ này, trong lòng của Dũng chợt cảm thấy có lòng tin hơn về chuyện sẽ tìm ra tung tích của bạn bè mình. Bởi theo phán đoán của Dũng thì có lẽ bạn bè của anh đã chơi cầu cư ở ngay trong căn phòng này. Nhưng rồi đã có một thứ gì đó xuất hiện khiến bốn người bạn của anh phải vội vàng bỏ chạy, đến nỗi phải bỏ luôn cái bàn cầu cư này lại. Nhìn đồng hồ bấy giờ đã là 12 giờ đêm, căn nhà đã được Dũng tìm đến các ngóc ngách. Nhưng manh mối về vụ mất tích chỉ có duy nhất cái bàn cầu cư này, còn ngoài ra thì chẳng có thêm một dấu vết nào khác. Nghe đến đây, Dũng tự nói một lời. Mình đã tìm hết các ngóc ngách trong cái căn nhà này, vậy mà chỉ có mỗi cái bàn cầu cư này là đầu mối duy nhất. Vậy nên chắc là mình thử chơi cầu cư ở đây một phen để xem có điều gì xảy đến không. Do quá ít manh mối cho nên Dũng quyết định sẽ chơi cầu cư ngay trong căn nhà hoang mà ba người đã mất này. Trong cái không gian tối đen như mực, chỉ có duy nhất chiếc đèn pin của Dũng phát ra ánh sáng mà thôi. Anh lấy từ trong túi ra một cái bật lửa, thắp những ngọn nến đã có sẵn trên nền gạch mà các bạn của anh đã bỏ lại, rồi đặt lại cái bàn cầu cư vào đúng vị trí. Tiếp đến anh thắp một nén hương và đọc bài khấn. Vừa khấn xong thì bất chợt gió bên ngoài nổi lên ào ào, khiến cho những cành cây bên ngoài lay mình chuyển động, tựa thể như có thứ gì đó đã khiến cho chúng tỉnh giấc. Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn nến, Dũng bắt đầu đặt ngón tay trỏ của mình lên trên miệng gỗ của bàn cầu cư, rồi cất tiếng nói trong không gian âm u ghê sợ. Xin hỏi có phải vong hồn nào quanh quẩn ở đây không? Dũng vốn là một học sinh có ý định thi vào trường y, vậy nên anh đã luyện tập cho mình tinh thần vững vàng nhằm đối mặt với những thứ như máu me, xác chết, tử thi mà anh sẽ tiếp xúc trong tương lai. Có lẽ chính vì điều đó cho nên anh mới đủ can đảm bước chân vào căn nhà này lúc nửa đêm. Còn đối với chuyện cầu cơ thì trước giờ anh vẫn không tin cho lắm. Anh vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một trò chơi không có thật, do người khác thêu dệt nên mà thôi. Thế nhưng mà mới cất tiếng hỏi xong thì miếng gỗ dưới tay của anh đột nhiên chuyển động, khiến anh phải giật mình đến nỗi phải thốt lên. Ồ, miếng gỗ nó di chuyển thật sao? Miếng gỗ nhỏ dưới ngón tay của Dũng di chuyển trên bảng chữ cái trên bàn cầu cơ. Khi ghép lại các từ này với nhau thì có được một chữ có, tương ứng với câu hỏi, có vong hồn nào chung quanh ở đây không? Dũng bắt đầu thấy sợ hãi trước trò chơi này, bởi anh có một cảm giác vong hồn của những người bị chặt đầu trong căn nhà này đang đứng sát bên cạnh anh. Anh nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rồi hỏi tiếp với một giọng đầy run rẩy. Cho tôi hỏi, tôi đang nói chuyện với vị nào? Vừa cất tiếng xong thì gió bên ngoài lại nổi lên ào ào xuyên qua khe cửa, rồi phát ra những tiếng kêu u u hệt như những lời gào thét đang vọng từ một thế giới xa xăm nào đó. Miếng gỗ dưới ngón tay trỏ của Dũng lại di chuyển vòng quanh các chữ cái trên bàn cầu cơ để mà ghép lại được một chữ cường. Dũng thấy tên của bạn mình thì bật khóc, bởi lâu nay vẫn luôn nghi ngờ Cường đã chết. Chỉ có điều anh không dám tin sự thật này mà thôi. Giờ đây khi thấy tên bạn của mình hiện lên trên bàn cầu cơ như vậy, khiến cho Dũng phải òa khóc. Cường, là mày sao? Hóa ra người tao gặp dưới gốc đa vào buổi tối hôm trước là vong hồn của mày hiện về để nhắc nhở tao. Cường à, hãy nói cho tao biết đi, rốt cuộc bọn mày đã gặp chuyện gì? Tại sao lại chết như vậy chứ? Mấy ngày trước Dũng có gặp Cường vào một buổi tối dưới gốc đa ở đầu xóm. Thế nhưng khi cha mẹ của Cường kéo đến để tìm con thì lại không thấy. Từ lúc đó Dũng luôn nghi ngờ rằng Cường đã chết và người anh gặp chỉ là vong hồn của Cường mà thôi. Gió lúc này cũng đang thổi lên ù ù, không gian càng lúc càng trở nên lạnh lẽo và tối tăm. Miếng gỗ dưới ngón trỏ của Dũng lại chuyển động một lần nữa và các chữ cái ghép lại với nhau thành một câu có ba từ: chạy ngay đi. Dũng cảm thấy rất kỳ lạ đến nỗi phải cất tiếng hỏi lại một lần nữa. Mày nói sao? Hãy nói cho tao biết Diệp và những người khác bây giờ thế nào. Cái gì đã giết chết mày? Đúng lúc này dưới tầng trệt phát ra tiếng kêu kèn két, tựa hồ như tiếng bàn lề bị gì xét lâu ngày. Nó chói tai đến mức dù đang ở tầng trên nhưng Dũng cũng phải bịt tay của mình lại. Cùng lúc đó bất chợt một tiếng cười quái dị vang lên ở tầng dưới, mà theo nhận định của Dũng, tiếng cười ẻo lả này và kỳ quái đến mức một người bình thường chẳng thể nào phát ra được. Dũng bất giác thốt ra thành lời: cái gì thế này? Sao tự nhiên lại có tiếng cười ghê sợ? Có kẻ nào đang ở dưới sao? Nỗi sợ trong lòng của Dũng càng lúc càng tăng lên, bởi anh nhớ đến cái chết của ba người trong căn nhà này đã bị ai đó chặt đầu chết thảm, khiến cho anh quên luôn cả nghi thức kết thúc buổi cầu cơ. Bởi người ta vẫn đồn thổi rằng nếu không nói xuất trước khi kết thúc buổi lễ thì vong hồn đang trò chuyện sẽ bám theo người chơi cả đời. Tuy nhiên khi nghe tiếng cười đầy ma quái ở tầng trệt, Dũng đã hoảng sợ đến nỗi quên mất. Anh vội thổi tắt cây nến đang cháy và tắt luôn cả cây đèn pin để cái thứ quái dị đang phát ra tiếng cười ở tầng trệt kia không phát hiện ra sự tồn tại của anh trong căn nhà này. Tiếp đến anh nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng lại rồi khóa chốt, tự nhốt mình bên trong vì anh sợ rằng cái thứ bên dưới có thể sẽ leo lên tầng bất cứ lúc nào. Anh nín thở để nghe ngóng xem động tĩnh. May mắn thay, tiếng cười ma quái kia đã dần dần nhỏ lại, sau đó từ từ biến mất, như thể cái thứ quái dị kia đã rời khỏi căn nhà này. Dũng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, anh mở chốt cửa ra một cách nhẹ nhàng, vừa rón rén bước ra khỏi căn phòng vừa nghe ngón xem cái thứ kỳ quái kia có quay trở lại đây không. Anh mở cái đèn pin lên, dãy hành lang tối tăm bây giờ lại có chút ánh sáng. Anh nhanh chóng chạy thật nhanh xuống dưới lầu, cố gắng thoát khỏi đây một cách nhanh nhất có thể, bởi cái thứ kia có thể trở về đây bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khi vừa mới đặt chân xuống tầng trệt, Dũng đột nhiên dừng lại, gương mặt lộ vẻ bất ngờ đến mức phải thốt lên: cái gì thế này? Hóa ra dưới ánh sáng của cái đèn pin đang chiếu rọi, Dũng phát hiện một cái hầm nằm ngay ở trong góc phòng khách. Miệng hầm có diện tích khá lớn, đã được mở lên để lộ ra một không gian bên dưới tối đen như mực. Nắp hầm được ngụy trang bằng một lớp gạch men cùng màu với nền gạch dưới chân, để khi đóng lại sẽ không có ai biết bên dưới đó là một cái hầm. Dũng cảm thấy rất bất ngờ khi thấy cái hầm này, đến nỗi phải cất tiếng tự nói với bản thân. Hóa ra căn nhà này còn có một cái hầm. Không lẽ bạn bè của mình mất tích là do bị ai đó bắt xuống dưới này sao? Dũng dòng muốn trốn khỏi căn nhà này thật nhanh, nhưng khi nghĩ về những người bạn thân thiết của mình có thể đang ở bên dưới, khiến anh không thể bỏ mặc họ. Anh cầm chiếc đèn pin rọi vào trong căn hầm. Bên dưới là một bậc thang trải dài xuống dưới. Dũng lên hết can đảm cầm cái đèn pin men theo những bậc thang để xuống tầng hầm với hy vọng có thể tìm thấy bạn bè của mình. Khoảng một lúc sau, anh cũng đã xuống dưới đáy hầm, và thứ đầu tiên chào đón anh chính là một mùi hôi thối nồng nặc chẳng biết từ đâu phát ra. Nó tanh tưởi đến mức Dũng phải đưa tay bịt kín mũi của mình lại. Tuy nhiên dù có bịt đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cái mùi khủng khiếp này đang lan tỏa. Không gian dưới căn hầm này vô cùng tối tăm. Nếu như không có chiếc đèn pin đang cầm trên tay thì có lẽ anh sẽ không thể nào thấy được điều gì. Dũng cầm chiếc đèn pin quét qua một lượt, phát hiện ra tầng hầm này có thiết kế giống hệt một căn phòng ngủ, với những vật dụng như là giường tủ đều được bày trí đầy đủ. Tuy nhiên đến khi Dũng rọi đèn bên dưới mặt đất, phát hiện ra ở đây có rất nhiều xương động vật nằm rải rác khắp căn phòng. Xa xa ở góc phòng còn nguyên cả xác của một con bê bị một thứ gì đó ăn gần hết, trơ ra những khúc xương trắng hiếu cùng với những con giòi béo ngậy đang có rút trong những thứ thịt còn thừa. Thế nhưng điều khiến cho Dũng kinh hãi nhất có lẽ là thứ đang nằm cạnh xác con dê. Nó khiến cho Dũng phải hoảng loạn đến mức đánh rơi cả đèn pin mà ôm ngực thốt lên. Cường, không thể nào. Hóa ra nằm cái bên cạnh xác con dê chính là cái đầu của Cường đang phân hủy. Có lẽ anh ta đã chết một cách đau đớn bởi cái miệng vẫn còn đang há hốc ra. Từ hồi trước khi chết anh đã kêu gào. Bên cạnh cái đầu đó là một đống những phần cơ thể của anh, bao gồm tay chân, mình, cổ, ruột gan. Tất cả đều bị chặt ra thành một đống. Không chỉ vậy, cả Diệp, Mạnh và Thảo, cả bốn người đều chung số phận với nhau, bởi phần xác của họ đều nằm cách đầu của Cường chỉ vài mét. Tất cả bạn bè của anh đều chết không toàn thây. Thân xác của anh bị chặt lìa thành những phần nhỏ và chất lên thành đống. Điều này khiến cho Dũng cảm thấy hoảng sợ đến nỗi phải ôm ngực ói mửa. Anh nhìn xác của bạn mình rồi nói trong nước mắt. Cường, Diệp, Mạnh, Thảo, tôi không ngờ các cậu lại chết thảm như vậy. Các cậu hãy chờ mình, mình sẽ gọi người đến đưa các cậu về nhà. Theo bản năng, Dũng quay người cất bước để chạy thật nhanh khỏi cái hầm chết chóc này. Tuy nhiên vừa mới đặt chân lên những bậc thang thì bất chợt tiếng cười đầy ma quái kia trỗi dậy ở trên miệng hầm. Tiếng cười càng lúc càng tựa thể như là ăn thịt người kia sợ đó sắp tới đây. Dũng bấy giờ tay chân run cầm cập, mồ hôi vã ra ướt cả áo. Nếu bây giờ cứ như vậy mà trèo khỏi căn hầm này, thế nào cũng chạm mặt cái thứ khủng khiếp kia. Biết là không thể chạy ra ngoài được, Dũng nhanh như cắt rồi đèn pin khắp tầng hầm này để tìm nơi trốn. Nhận thấy chỉ có dưới gầm giường là nơi có thể ẩn nấp, anh liền lao đến nằm bẹp trên sàn rồi bò vào gầm giường. Những khúc xương vương vãi trên nền đất bị Dũng gạt ra, cứ liên tục kêu lên rào rào mà chẳng thể phân biệt được đó là xương người hay xương động vật. Vừa mới nằm dưới gầm giường chừng vài giây thì bất chợt tiếng ken két của nắp hầm lại vang lên, tựa thể như đang báo hiệu cửa hầm đang được đóng lại. Tiếng cười man dở kia đang vang vọng khắp căn hầm này khiến Dũng kinh hãi đến nỗi phải nín thở vì sợ rằng cái thứ đó sẽ nghe thấy tiếng thở của anh. Lúc này ánh lửa loe loét đột nhiên chiếu rọi khắp căn hầm. Tuy nhiên Dũng chẳng thể nào phân biệt được đây là ánh lửa của nến hay là ánh lửa của đèn dầu đang phát ra. Bởi khi trốn dưới gầm giường anh chỉ có thể nhìn được phần chân của cái thứ quái dị kia. Cái thứ đó đang từng bước chậm rãi đi về phía anh rồi ngồi lên chiếc giường mà Dũng đang trốn bên dưới. Nó đưa hai bàn chân đen xì cùng những cái móng thì dài ngoãng ngay trước mặt của Dũng khiến cho anh sợ hãi như muốn chết khiếp. Có lẽ như nó đang ăn một thứ gì đó bởi tiếng nhóp nhép cứ liên tục phát ra. những dòng máu tanh tưởi cứ liên tục rỉ xuống đất, tạo thành một vũng máu to tràn vào dưới gầm giường và dính vào người của Dũng. Dẫu là rất cấm ghét, thế nhưng mà anh cũng chỉ biết nằm yên bất động mà thôi, bởi khoảng cách của anh và thứ quái dị đó đang đến rất gần. Dù chỉ là một cử động nhỏ nhưng có thể phát hiện ra ngay. Sau lúc này một chuyện bất ngờ xảy đến, đó là chiếc điện thoại trong túi quần của Dũng đột nhiên vang lên inh ỏi, vì có ai đó đang gọi đến. Anh thất kinh đến nỗi muốn chết lặng đi, bởi tiếng chuông điện thoại này chẳng khác gì một tiếng chuông báo tử của Dũng cả. Nhanh như cắt, anh đưa tay vào túi quần để bấm nút giảm âm ngay. Tuy nhiên thứ quái gì kia dường như phát hiện ra có thứ gì đó bên dưới gầm giường của nó. Nó không ăn nữa mà thay vào đó nó chồm người xuống nhìn vào gầm giường. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của ánh lửa chập chờn, Dũng thấy rõ ràng đó là gương mặt của một người đàn bà trông vô cùng gây sợ. Đôi mắt tròn trừng lên trắng dã, cái miệng rộng toác cười đến tận mang tai, còn đầu tóc thì bù xù sơ xác, hệt như một cái chổi trà. Bà ta nhìn Dũng vừa cười vừa cất giọng khàn khàn. Hóa ra là có con chuột đang trốn ở đây, đêm nay ta lại có thêm đồ ăn rồi. Nói xong thì bà ta cười lên đầy man dại, còn Dũng thì rú lên tựa thể như đang giải phóng những nỗi sợ hãi che giấu từ nãy đến giờ. Cứu tôi, cứu tôi! Vừa hét, Dũng vừa bỏ ra khỏi gầm giường hướng đến đối diện, sau đó chạy lên những bậc thang nhằm cố gắng thoát khỏi tầng hầm này. Rồi thấy con mồi của mình đang bỏ chạy, nhưng người đàn bà kia vẫn cứ ngồi đó mà cất tiếng, bởi bà ta thừa biết Dũng chẳng thể nào thoát được, căn hầm đã đóng. Dũng liên tục đập mạnh vào nắp hầm để mong có thể bung ra. Tuy nhiên dù có đập thế nào thì nắp hầm vẫn cứ trơ ra như vậy, chẳng thay đổi một chút gì cả. Người đàn bà bấy giờ đứng dậy, trong tay cầm một con dao bén ngót mà từ từ tiến về phía của Dũng. Dũng lúc này bật khóc, anh cất tiếng cầu xin. Tôi van bà hãy tha cho tôi, đừng giết tôi. Người đàn bà không thèm quan tâm lời van xin của Dũng, bà ta lao đến chộp lấy cái chân của Dũng mà chém. Con dao bén ngót cắt vào đùi của Dũng khiến cho anh rú lên đau đớn, mà bắn ra lem luốc lên mặt của người đàn bà. Người mùi máu, bà ta lại càng hưng phấn. Những nhát chém cắt sâu vào chân của anh khiến cho anh đầu như muốn ngất đi. Giữa lúc này nắp hầm đột nhiên mở ra, cùng với đó là một cánh tay túm áo của Dũng rồi kéo anh ra khỏi căn hầm này. Con ơi, đừng sợ, đã có mẹ ở đây. Dũng chưa kịp nhận ra điều gì đang diễn ra thì tiếng súng đã nổ lên, cùng với đó tiếng hét của người đàn bà quái dị đang vang lên trong căn hầm. Một người trong đám người có mặt bất chợt hô lên: đối tượng đã bị vô hiệu hóa, các đồng chí mau xuống dưới đó đi. Hóa ra cha mẹ của Dũng đã gọi cảnh sát đến đây khi hai người phát hiện ra bức thư của Dũng để lại trong phòng. Đáng lý ra cha mẹ của Dũng không thể phát hiện ra bức thư sớm như vậy, nhưng vì mẹ của Dũng cứ liên tục nằm mơ thấy cha của bà nghiện về liên tục, cho nên bà mới vào trong phòng của Dũng để thăm con và thấy được những dòng thư Dũng đã để lại. Điều này khiến cho cha của Dũng không thể chần chừ mà gọi điện cho cảnh sát đến ngay căn nhà này. Khi vừa đến đây, mọi người dù đã tìm hết cả căn nhà nhưng vẫn không tìm thấy Dũng đâu. Cha của Dũng gọi điện vào số điện thoại của Dũng để mong tìm được anh. Thế nhưng mọi người lại không nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, thay vào đó họ lại nghe tiếng hét cầu cứu của Dũng dưới nền đất. Các cảnh sát viên đang nghe vậy liền biết ngay có một tầng hầm bên dưới. Họ bèn cùng nhau tìm kiếm lối vào căn hầm này và cậy nắp căn hầm ra, thì Dũng đang bị truy sát bởi một người nào đó. Trong tình huống, mẹ của Dũng liền lao đến túm anh kéo ra, còn những viên cảnh sát cùng nhau khống chế kẻ thù ác. Dũng bây giờ đang nằm trong vòng tay của mẹ, máu từ những vết thương ở chân liên tục chảy ra khiến mẹ phải cuống lên. Máu chảy nhiều quá, con có sao không con? Cha của Dũng nói: vết thương xem chừng rất sâu, anh sẽ gọi xe cứu thương đến ngay. Dũng lúc này mới có thể nhận ra được bản thân anh đã được cứu. Tuy nhiên cơn hoảng loạn vẫn còn bộc phát trong tâm trí của anh. Anh nắm chặt tay của mình, cả người run lên bần bật như một kẻ động kinh bởi những gì đang xảy ra dưới tầng hầm đã vượt qua sức chịu đựng của anh. Máu từ những vết thương ở chân cứ càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, khiến Dũng phải ngất đi vì mất máu. Cha của Dũng thấy vậy thì liền gọi to: Con ơi, sáng lên, sáng cầm cự đi, xe cứu thương sắp tới rồi. Một lúc sau xe cứu thương cũng đến nơi để chở Dũng đến trạm y tế. Tại đây vết thương của anh được sơ cứu và băng bó cẩn thận. Tuy vết thương về mặt thể xác đã được cứu chữa, nhưng có lẽ cú sốc về tinh thần vẫn còn bám theo anh rất dài. Ngày hôm sau các cảnh sát viên cũng đã đến gặp Dũng để lấy lời khai, đồng thời cung cấp cho Dũng biết các thông tin mà họ đã thu thập được. Hóa ra người đàn bà sống trong căn hầm đó chính là con gái út của ông Trần Tùng. Trước đây cô ta đã từng yêu một kẻ buôn bán heroin trong địa bàn. Ông Trần Tùng biết chuyện con gái của ông yêu một kẻ bán thuốc phiện thì liền ngăn cấm cô qua lại với gã đàn ông đó. Tuy nhiên con gái của ông lại không nghe, hàng đêm vẫn lén lút gặp gỡ qua lại và tổ chức các buổi nghiện ngập, đập đá cùng với cá nhân tình của mình. Một hôm con gái của ông Tùng bị nghiện ngập quá liều nên đã bị sốc thuốc dẫn đến bị điên. Ông Tùng sợ rằng sẽ mang tiếng với hàng xóm nên đã một căn hầm nhốt cô lại trong đó và bảo với hàng xóm chung quanh cô đến một thành phố khác để lập nghiệp. Những tưởng cơn điên của cô con gái sẽ ngày một thuyên giảm, thế nhưng không ngờ cô lại càng ngày càng điên loạn hơn. Cái chết của ba mạng người trong nhà ông Trần Tùng cũng là do chính cô con gái này ra tay sát hại. Khi gây án xong, cô ta vẫn trốn trong căn hầm này mà không một ai hay biết. Do không có ai chăm sóc cộng thêm đầu óc bị điên, cô ta phải sinh tồn bằng cách đêm xuống cô ta lẻn ra ngoài bắt trộm gia súc của những nhà lân cận gần đó rồi đem về căn hầm mà ăn sống. Trong căn hầm này, ngoài xương và xác chết của các loài động vật, các cảnh sát viên còn phát hiện ra xác chết của 4 người khác đã bị cô ta chặt thành nhiều phần để mà ăn sống. 4 người này không ai khác chính là Cường, Diệp, Thảo và Mạnh, cũng chính là 4 đứa học sinh đã mất tích vào những ngày trước. Xác của họ được trả lại cho gia đình. Cú sốc mà cha mẹ họ phải nhận là quá lớn, bởi cái xác con họ không những không nguyên vẹn mà còn bị thối rữa đến nỗi không thể nhận ra. Viên cảnh sát sau khi kể xong tất cả thông tin cho Dũng nghe thì liền nhìn anh mà nói: Cháu Dũng à, cháu có biết đêm qua cháu may mắn lắm mới có thể sống sót trở về không? Dũng liền đáp: Cháu biết à. Nếu đêm qua cha mẹ cháu không vào phòng cháu và thấy được bức thư mà cháu để lại, có lẽ giờ này cháu đã chết rồi. Đúng vậy. Vậy nên cháu phải nhớ sau này đừng có liều mạng như vậy nữa, biết chưa? Vâng ạ, cháu biết rồi. Ngừng lại một chút, Dũng lại nói tiếp: À, chú cho cháu hỏi, người đàn bà điên đó sau này sẽ thế nào? Cái này phải do cơ quan có thẩm quyền xét xử và quyết định nên chú cũng không biết. Tuy nhiên với kinh nghiệm của chú, cô ta vốn bị điên trước khi gây án nên có lẽ cô ta sẽ bị giam tại trại tâm thần nào đó. Thôi, cháu hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe nói năm nay cháu phải thi đại học, chú chúc cháu sẽ thi đậu giống như ý nguyện. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Viên cảnh sát nói xong thì rời đi ngay, còn Dũng thì vẫn còn nằm trên giường, dừng đôi mắt ra ngoài cửa sổ để hồi tưởng lại những kỷ niệm về những người bạn thân thiết của mình. Nhớ về cô bạn tên Điệp mà anh từng yêu, cùng với những buổi học, những chuyến dã ngoại hay những lần chuyện trò chân tình. Có lẽ cái chết của họ là thứ mà suốt cuộc đời này anh chẳng thể nào quên được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.